và nhớ là giữ chặt con chó đáng ghét kia. Cậu nhóc khó chịu nói, khuôn mặt đáng yêu cũng vặn vẹo nhìn theo cậu. Muốn có bao nhiêu đáng yêu thì có bao nhiêu đáng yêu. Á, á, nhóc con, đáng yêu quá, cho chị xinh gái ôm một cái nào. Ua! Nhỏ vừa cười vừa nói, cúi xuống tính ôm nhóc, thì nhóc con đã nhanh lẹ né sang một bên. Dừng! Này cô gái, cháu biết là cháu đẹp trai, ga lăng, lịch lãm, khối người mê, nhưng xin cô cũng hãy kiềm chế, đừng có xâm hại tình dục trẻ vị thành niên, mà cháu đây cũng không hứng thú gì với người lớn tuổi đâu. Nhóc con xoa cằm lắc đầu, còn nhỏ và Bin thì như đứng hình, bọn họ không ngờ thằng nhóc khoảng 5 tuổi mà lại có thể thông minh đến vậy. Cái gì mà vị thành niên, cái gì mà xâm hại tình dục? Nhóc con, thế ba mẹ của cháu đâu? Bin sau khi sốc, lâm sàng, cất tiếng hỏi. Không biết. Nhóc con nhún vai trả lời, điệu bộ khá giống người lớn, khiến cho hai người kia phải phì cười. Nhỏ cũng vẫn không kiềm chế được, đưa tay lên bẹo má nhóc con. Cháu gọi cảnh sát đến bắt cô giờ, mà số điện thoại cảnh sát Việt Nam là gì nhỉ? Nhóc con khó chịu nói, sau đó lại làm ra vẻ ngặt ngây thơ. Nhóc con, đáng yêu quá, sau này anh cũng muốn có con trai như vậy. Không để lời nhóc con nói vào tai, Bin khẽ cười nham hiểm ôn em nhỏ nói. Cấm diễn cảnh 18 cộng nơi công cộng, nếu ở đất Mỹ, hai người nhất định đã bị bắt rồi. Nhóc con lại tiếp tục giở trò triết lý bác học ra, khiến cho nhỏ và Bin đỏ mặt nhìn nhau. Nhóc, ba mẹ cháu đâu? Nói cô xinh đẹp nghe, cô xinh đẹp tìm ba mẹ cho cháu. Nhỏ mỉm cười hiền hậu, nhìn nhóc con đang đứng vặn vẹo. Quẹ, nổi da gà, cô mà xinh đẹp á, chưa bằng một góc của mama cháu. Nhóc con giả bộ nôn ọe khiến cho Bin và nhỏ lần nữa cứng họng. Nhưng chắc vợ chú phải trẻ hơn mẹ cháu rồi. Bin đứng ra bềnh nhỏ. Quẹ, quẹ. Ngó mà còn già hơn cả mama cháu. Mama cháu là người đẹp, đẹp nhất, không có ai có thể đẹp hơn. Nhóc con chắp tay, cầm thì đôi mắt long lanh nói, vẻ đầy tự hào khi kể về mẹ của mình. Nhìn bộ đáng yêu khiến cho nhỏ và Bin vừa giận, vừa thẹn, lại vừa mắc cười nhìn nhóc con. Thế còn ba cháu chắc hẳn không đẹp trai bằng chồng soái ca của cô rồi. Nhỏ tỏ vẻ tự hào nhìn Bin, còn nhóc con kia thì lại xoa cằm nhìn Bin đánh giá. Cha, cũng được, nhưng chắc là thua xa ba ba cháu rồi. Mama cháu nói ba ba cháu là người đàn ông đẹp trai nhất trên đời này, mà chú chắc có tu vài kiếp nữa cũng không bằng ba ba cháu đâu. Nhóc con lắc đầu nói, còn Bin và nhỏ thì một lần nữa câm nín, không nói được. Brent, con lại đây, chạy đi đâu vậy? Đang im lặng, bỗng từ xa có một giọng nói vang lên, kéo tâm trí của hai người về thực tại. Ồ, mama cháu tới rồi đó, cháu đi nhé. À, nhớ đừng đóng cảnh 18 cộng nơi công cộng. Nhóc còn cười đáng yêu, rồi chạy lại phía mama mình. Khi Bin và nhỏ quay lại, thì chỉ thấy một bóng dáng một cô gái, mặc chiếc váy màu đen, ôm sát người, ngồi trên chiếc xe Lamborghini màu đen, nước nhanh qua họ. Người con gái kia nhìn rất quen. Bin khẽ cau mày nói, còn nhỏ thì chỉ mím môi, sau đó véo mạnh Bin một cái. Về hôm nay còn phải phụ mọi người chuẩn bị tiệc nữa đấy, nhỏ nói rồi lôi Bin và chú chó nhỏ đi. Còn người con gái kia ngồi trên chiếc xe khẽ mỉm cười, nhìn hai người phía sau, sau đó mở cặp kính đen ra để lộ đôi mắt tím lạnh lùng và một khuôn mặt xinh đẹp. Người con gái ấy không ai khác, chính là Hàn Ngọc Thiên Băng, Rain, nó vẫn còn sống và giờ đây nó đã trở lại. Mama, nhóc con nhìn nó trầm mặt gọi. Lần sau không được đi lung tung nghe chưa Ren? Nó cười dịu dàng, ôm nhóc con vào lòng, ôm món quà mà Thượng Đế đã ban tặng cho nó, đứa con trai tinh nghịch của nó, mạng sống của nó. Vâng, con biết rồi. Ren yêu mama nhất. Nhóc con ôm chặt lấy nó cười. Nó cũng cứ như thế, ôm chặt con trai bé bỏng của mình. Mama cũng yêu Ren nhất. Nó cười rồi khẽ hôn lên má của Ren. Sáng hôm sau, tại khu biệt thự sang trọng, từng tia nắng gọi xuống làn đường, không gian yên tĩnh đến lạ thường, nhưng lại bị phá vỡ bởi giọng nói trẻ con của ai kia. Bướm kia, dừng lại cho anh có kẹo mày, mày dừng lại. Ren đáng yêu vừa chạy, vừa giơ cái tay mũm mĩm lên trời, đuổi theo đàn bướm trên cỏ xanh. Đứng lại, đứng lại. Ren vừa chạy vừa nói, nhưng đang trong lúc hưng phấn thì lại bị vấp phải hòn đá ngã nhào xuống nền. Nhưng khi nhóc con chưa kịp đứng dậy, đã có một đôi bàn tay mềm mại ôm nhóc con lên. À, nhóc con đáng yêu, cháu có sao không? Người kia là một cô gái cũng còn rất trẻ, mái tóc ngắn ngang vai, khuôn mặt xinh đẹp năng động. Và người ấy cũng không phải ai xa lạ, chính là San, cô nàng cá tính của ngày nào. Bỏ cháu xuống. Jen khó chịu chỉ cái bụng nhô cao của San khiến cho cô ngượng ngùng bỏ nhóc xuống. Và giờ đây, sau 5 năm, cô, một thiếu nữ 21 tuổi, đã sắp làm mẹ và chủ nhân của tác phẩm ấy không ai khác là... Bà xã, em đang làm gì vậy? Bỏ nhóc con kia xuống đi, coi chừng, động tới baby bây giờ. Và chủ nhân của tác phẩm ấy không ai khác chính là Kim, anh chàng tính nóng như lửa, giờ đây cũng đã sắp làm cha, xây dựng gia đình nhỏ với cô nàng nóng nảy kia rồi. Nhóc con ở đâu ra mà láo cá vậy? Vừa nhìn thấy Ren, Bin đã dở giọng điệu chanh chua lên, tay vẫn còn ôm em nhỏ. Ông chú và cô lại gặp nhau rồi. Sao mà trùng hợp thế nhỉ? Jen cười, nghe cái hàm thiếu răng mất một cái răng của mình ra nhìn Bin và nhỏ, còn vợ chồng Kim và cô chỉ biết phỉ cười. Thì ra là nhóc con. Nghe danh đã lâu, Kim cười nói, đa tạ đa tạ. Jen cười đáp lại càng khiến cho bốn người kia phỉ cười. Đúng thật đáng yêu quá, cô thốt lên. Không, cảm ơn, thôi cháu đi đây, mà cháu chắc lại đi tìm cháu rồi. Jen vẫy tay chào tạm biệt rồi nhảy chân sáo bước đi. Nhưng mới đi được vài bước đã dừng lại. Cặp mắt long lanh nhìn người đàn ông đang lặng lẽ bước đi, và người đàn ông ấy là Hoàng Nhật Thiên Phong. Sau bao nhiêu năm, dường như những năm tháng không hề để lại bất cứ dấu vết gì trên khuôn mặt ấy, vẫn mang một sự lạnh lùng u ám. Và người đàn ông ấy, người đàn ông vẫn luôn chờ đợi nó, nguyện sống một mình suốt đời vì nó. Mặc cho chúng bạn đã đi tìm được có đôi, có cặp như thế, gọi là cao thượng hay ngu ngốc đây. Còn Ren, nhóc con ấy vẫn nhìn theo từng bước chân của hắn, đôi mắt sáng long lanh, và rồi. Ba, là ba thật rồi, con nhớ ba quá à. Ren chạy đến ôm chầm lấy chân của hắn khóc nức nở, còn hắn và bốn người kia thì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mà hắn có con khi nào vậy, nhưng sao hắn cũng không biết. Nhóc con, buông ta ra đi. Con nhìn nhầm rồi, ta không phải là cha của nhóc đâu. Hắn lạnh lùng nói, sau đó đẩy Ren ra, nhưng càng đẩy, nhóc càng bu lấy hắn hơn. Hu, ba, là ba của con. Mama nói, người nào mà đẹp trai nhất trên đời này chính là ba của con. Ren ngước mặt nhìn lên hắn, nước mắt càng rơi dữ dội. Và cả bốn người kia đều nhìn Ren, sau đó thì đều chấn động bởi hai khuôn mặt đó, từ mũi đến miệng, và cả mái tóc nâu, chỉ có trừ đôi mắt tím của Ren, thì hai người gần như giống nhau như đúc, Ren như bản sao thu nhỏ của hắn vậy. Giống hệt hình lúc nhỏ của anh. Nhỏ thốt lên, còn hắn thì vẫn im lặng nhìn Ren, bốn cặp mắt nhìn nhau. Trong đầu hắn thầm nghĩ, đứa trẻ này là con hắn ư? Nhưng hắn có con lúc nào nhỉ? Không thể. Nhưng bỗng dưng hắn nhận ra, chỉ có một chi tiết mà hắn đã bỏ sót cách đây 5 năm. Ngày ấy trong quán bar, chẳng lẽ đây là kết quả của việc bị bỏ thuốc ư? Nhưng mẹ đứa trẻ là ai? Không, đứa trẻ này không thể là con hắn được, hắn không thể phản bội nó được. Ren, con lại chạy đi đâu nữa vậy? Trong lúc mọi người vẫn đang chìm trong dòng suy nghĩ, thì giọng nói ngọt ngào của nó lại cất lên, kéo mọi người về với thực tại. Trong lòng khẽ suy nghĩ, giọng nói ấy sao nghe quen thuộc quá, sao làm cho tim họ đau. Giọng nói ấy sao giống cái giọng nói, cái ngày định mệnh ấy, người con gái ấy, đã cất lên và vang vẳng bên tai họ suốt 5 năm qua. Sau đó, cả 5 người cùng đồng loạt quay đầu nhìn lại, sau đó lại chết sững nhìn nhau. 10 con mắt chạm nhau, nhưng không ai nói với ai một lời nào cả. Mama, con tìm được ba rồi, mama ơi. Ren buông hắn ra, chạy lại kéo tay mẹ nó về bên phía hắn, còn hắn thì vẫn sững sờ nhìn nó rồi nhìn Ren. Phải rồi, nhóc con đó, chẳng lẽ là con của nó? Ren! Hắn không kiềm chế được những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt mình, những giọt nước mắt vui sướng, hắn chạy tới, ôm lấy nó vào lòng. Rin, là anh sao? Là anh? Nó cũng không kiềm chế được nước mắt, ôm chầm lấy hắn khóc nức nở. Nó rất nhớ, nhưng suốt bao năm nay nó lại không thể đi tìm hắn được. Ren, em còn sống sao? Em có biết anh tìm em lâu lắm không hả? Hắn siết chặt lấy nó, nước mắt vẫn rơi lả chả. Nhưng ngày nó rơi xuống vách núi, những giọt nước mắt hắn đã kìm nén bao lâu nay. Hắn đi tìm nó trong vô vọng, trong 5 năm, để rồi lại mang nỗi đau nặng trĩu và hình bóng nó trở về. Anh nhất định không cho em rời xa anh nữa đâu. Dù là giấc mơ, anh vẫn muốn không bao giờ tỉnh để được ở bên em, Rena. Hắn siết chặt lấy nó. Còn bốn người kia, Kim, San, Bin, Moon, Bọn họ nhìn nó và hắn bên nhau khóe môi cũng không tự chủ được, nở một nụ cười mãn nguyện. Đúng là cuộc đua nào cũng sẽ có hồi kết hạnh phúc, cũng không có bỏ quên bất kỳ ai. Này, các cô, các chú, đừng nhìn trộm mama, papa cháu thế chứ. Phần ai nấy về nhà đi, để papa cháu, mama cháu còn vun đắp tình cảm, rèn chống nạnh trước mặt của hai cặp kia, khiến cho họ khó xử quay lưng bước đi, để lại cặp ba mẹ trẻ nhìn nhau cười. Con trai lại đây với papa. Hắn cười dịu dàng nói, còn Ren thì rất nhanh nhảy vào lòng của hắn ôm thắm thiết. Vậy, người đêm đó cùng anh là em à? Hắn cười gian tà nói, thì thầm vào tai của nó khiến nó ngượng ngùng đỏ mặt không nói gì. Vậy, chúng ta sinh thêm baby nhé vợ yêu. Hắn cười nói, sau đó đặt lên môi nó một nụ hôn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net